Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1431. Tìm kiếm mục tiêu, chương 1499. Tìm kiếm mục tiêu alien nữ tử bị Đoạn Thu lĩnh vực giật nảy mình. Căn bản không nghĩ tới Đoạn Thu có thể có khủng bố như vậy chiến lược. Nhưng nàng cũng không có kinh hoàng, mà là phất tay mệnh lệnh bên cạnh cái khác chí tôn alien đi công kích. Các ngươi cùng tiến lên, không cần bảo hộ ta, alien nữ tử nói. Cảm giác phóng thích, nhưng Đoạn Thu cũng không có cảm giác được alien nữ tử thực lực. Xem ra chiến lực của nàng cũng sẽ không thấp hơn cấp chí tôn. Các ngươi cẩn thận một chút, phòng thủ liền tốt, minh bạch. Ngươi cũng cẩn thận, nữ bộc trưởng nghe xong nói. Xem ra muốn phá hủy cái này xào huyệt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng trước mắt muốn trước giải quyết đánh tới cái này mấy cái chí tôn alien. Lĩnh vực toàn bộ triển khai, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm bắt đầu toàn lực chiến đấu. Một lần đối phó 5 con trở lên cấp chí tôn quái vật. Coi như địch nhân đẳng cấp thấp cũng muốn đánh lên một hồi lâu. Chiến lực toàn bộ triển khai. Các loại kiếm khí khắp nơi tứ tán, ngay tại Đoạn Thu ba người thời điểm chiến đấu, alien nữ tử chỉ huy cái khác alien bắt đầu rút lui. Dưới mặt đất mạng lưới rắc rối phức tạp, rất nhanh liền rời đi chiến đấu khu vực, mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Thu cũng phát hiện tình huống này, alien nữ tử đường chạy, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp, lần này bắt không được alien nữ tử cũng chỉ có thể lần sau. Chỉ cần tên kia alien nữ tử không rời đi viên tinh cầu này. Kia luôn có thể lần nữa gặp, hơn nửa canh giờ, cấp chí tôn alien đều được giải quyết. Đoạn Thu mấy người dọn dẹp chiến lợi phẩm, sau đó hư u nhã để Leviathan hạ xuống. Về sau bầy trùng bắt đầu thanh lý phụ cận alien, không có cấp chí tôn uy hiếp, bầy trùng rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh vùng này. Khi Đoạn Thu mấy người đi vào alien xào huyệt thời điểm, phát hiện nơi này ở vào một chỗ dưới mặt đất trong mỏ quạng. Phần lớn alien trứng đều đã bị rời đi, lưu lại chỉ là cấp thấp alien. Xem ra alien nữ tử trí tuệ rất cao, mà lại có thể chỉ huy các loại đẳng cấp alien. Khi bầy trùng chiếm lĩnh alien xào huyệt về sau, thế giới quy tắc thanh âm cũng xuất hiện ở trong đầu. Thành công phá hủy một tòa cỡ lớn alien xào huyệt, ban thưởng sẽ tại 10 giây đi sau phóng. 10 giây về sau, Đoạn Thu ba người trước mặt đều xuất hiện mấy cái quang cầu. Những này quang cầu là ngẫu nhiên quang cầu, có thể mở ra đủ loại đồ vật, quy tắc trò chơi cũng không phải máy móc tính quy tắc. Mặc dù Đoạn Thu mấy người cũng không có tham dự phá hủy trùng xào huyệt, nhưng là mấy người xử lý cấp chí tôn alien. Về sau phái ra bầy trùng phá hủy, cho nên ban thưởng coi như đến ba người trên đầu, nhiệm vụ ban thưởng không tệ, ngẫu nhiên quang cầu mở ra một kiện cấp chí tôn tấm chắn. Cái khác đều là ngụy cấp chí tôn vật phẩm mini chiến hạm rất nhanh phát tới tin tức. Tại Đại Sơn bên kia chiến đấu cũng kết thúc, trước mắt Đại Sơn phụ cận 100 km phạm vi đều bị giám sát lên. Ba cái máy bay không người lái xào huyệt toàn bộ ngày không gián đoạn giám sát tình huống xung quanh. Alien nếu có bất kỳ động tác gì, tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện, lấy quặng bộ đội cũng đã bắt đầu thu thập, đại lượng quặng thô thông qua vận hàng phi thuyền vận chuyển đến hàng hóa chiến hạm bên trong. Mặc dù trước mắt Alien không có động tác, nhưng mấy ngày nay dò xét chiến hạm giám sát đến hơn mấy chục cỗ cấp chí tôn ba động. Nói cách khác trên viên tinh cầu này còn có cấp chí tôn alien tồn tại. Ba động truyền đến địa phương cũng không giống nhau. Xem ra cấp chí tôn alien so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. U nhớ, bên này tài nguyên bao lâu có thể thu thập tốt. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp bắt được tên kia alien nữ tử. Hự U nhã nghe xong suy tư một chút. Nói, đại khái cần một ngày tả hữu. Ta đã phái ra điều tra trùng đi dò xét thông đạo dưới lòng đất. Hẳn là sẽ có chỗ phát hiện, Đoạn Thu cùng nữ bộc trưởng cũng không có trở về. Liền cùng Hự U nhã ở chỗ này chờ đợi. Về sau mấy ngày thời gian, Alien cũng không có cái gì động tác, mà lại Alien nữ tử tựa hồ biến mất, cũng không có phái ra cấp chí tôn Alien báo thù, mặc dù máy dò xét không có cái gì phát hiện, nhưng hư u nhã bầy trùng lại điều tra đến không ít tin tức. Tối thiểu có 4 cái loại cực lớn Alien xào huyệt, tại 2 vạn, thậm chí là 3 vạn chiều sâu trở xuống, Alien nữ tử không có phát hiện. Bất quá khẳng định tại cái nào đó Alien trong xào huyệt, hư u nhã nói. Có thể tiếp cận Alien xào huyệt sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Hư u nhã nghĩ nghĩ nói. Ta có thể thử một chút, nhưng không nhất định có thể thành công. Alien không kém gì trùng tộc. Bọn hắn cũng có thủ đoạn phòng ngự dò xét, tận lực đi, hiện tại muốn xác định Alien đến tột. Cùng muốn làm gì? Đã có thể đản sinh ra có trí tuệ Alien nữ tử. Khẳng định như vậy còn sẽ có cái khác tương tự Alien tồn tại. Viên tinh cầu này có đại lượng hy hữu khoáng vật tài nguyên. Alien chiếm lĩnh nơi này khẳng định có mưu đồ. Đoạn Thu mặc kệ Alien muốn làm gì. Hắn chỉ muốn thu thập được đầy đủ tài nguyên. Cứ như vậy một bên lấy quảng, một bên điều tra Alien tình huống. 2 ngày sau một tin tức tốt truyền đến, tìm mỏ bộ đội phát hiện siêu hiếm mỏ kim loại mạch. Trong mỏ quặng kim loại thậm chí có thể dùng tới chữa trị kiếm chi chiến hạm. Khi lấy được tin tức này về sau, hạm đội liền phái ra bộ đội tiến đến xác nhận, trải qua tỉ mỉ dò xét, xác định là thật, có thể chữa trị kiếm chi chiến hạm kim loại, đây chính là phi thường hy hữu. Loại kim loại này đừng nói là dùng để chữa trị kiếm chi chiến hạm. Chính là trực tiếp chế tạo cấp chí tôn vũ khí cũng không có vấn đề gì. Hư u nhã bên này góp nhặt tất cả tài nguyên. Hiện tại Leviathan đã về tới trong vũ trụ. Lần này thu thập tài nguyên còn chưa đủ tại ấp một con Leviathan. Nhưng nếu có thể ở phá hủy một cái Alien xào huyệt. Vậy khẳng định có thể. Cho nên tiếp xuống. Đoạn Thu mang theo hư u nhã tìm kiếm Alien xào huyệt. Những người khác đi bảo hộ lấy quặng bộ đội, trải qua mấy ngày nữa điều tra, tại tổn thất thật nhiều điều tra trùng về sau, vừa tìm được một cái Alien xào huyệt, cái này xào huyệt dưới đất hơn 15.000 mét khu vực. Cũng không có trước đó phá hủy Alien xào huyệt lớn như vậy. Nhưng trải qua điều tra trùng điều tra, phát hiện cái này xào huyệt thật không đơn giản, đặc thù Alien chính là từ nơi này ấp ra, tạm thời không biết bảo hộ Alien xào huyệt lực lượng như thế nào. Nhưng có thể khẳng định có cấp chí tôn Alien tồn tại. Trước đó cách xa mặt đất xào huyệt liền có thể có 8 con cấp chí tôn Alien tọa chấn. Như vậy cái này đặc thù Alien xào huyệt chí tôn Alien chắc chắn sẽ không ít. Xác định mục tiêu về sau. Đoạn Thu liền mang theo đám người đi qua, lần này Hồng Liên còn có Băng Lăng đều đến đây. Nếu như tên kia Alien nữ tử ở chỗ này, khẳng định chạy không thoát, 5 người chậm rãi ẩn núp đến cái này Alien xào huyệt. Về sau Băng Lăng phóng thích hàn băng lĩnh vực đem phụ cận thông đạo đều chặn lại. Sau đó Đoạn Thu mấy người tiến đến phá hủy xào huyệt. Thủ hộ ở chỗ này cấp chí tôn Alien quả nhiên có không ít. Trực tiếp liền đụng tới 5 con, thậm chí trong đó còn có 2 tên hình người Alien, cùng Alien nữ tử không sai biệt lắm, bất quá là nam tính bề ngoài. Có Alien đồng dạng cái đuôi cùng móng vuốt, chiến đấu bắt đầu về sau. Đoạn Thu mới phát hiện, những này Alien chiến sĩ cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Hoàn toàn là dựa vào bản năng tại chiến đấu, không biết bất kỳ cấp chí tôn kỹ xảo. Trực tiếp giết chết bọn hắn, Đoạn Thu nói. Hết chương.